người con gái xinh đẹp lẳng lơ độc nhất vô nhị. 2. Khuynh đảo chúng sinh, mọi người đều ái mộ. 3. Gì cả, chu kỳ kinh nguyệt. 4. Linh khí, năng lực thần kỳ. 5. Cyprus, Cộng hòa Síp là một quốc đảo Âu Á nằm ở phía đông Địa Trung Hải, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía tây Syria và Liban. Síp là hòn đảo lớn thứ ba ở Địa Trung Hải, và là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất, với hơn 2,4 triệu du khách mỗi năm. 6. Neverfull, tên một dòng túi sách của hãng Louis Vuitton. Cách chương.